Sát thần, chương 1299, thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau. Góc truyện audio.com, ở khu vực biên giới Lôi Tiêu Tinh Vực, một đám tộc nhân Trần gia tụ tập ở bên cạnh một khu quặng mỏ, hoan hô chúc mừng. Quặng mỏ do thiên thạch cực lớn trồng chất mà thành, trước kia quanh năm kích xạ lôi điện. Tộc nhân Trần gia không dám tới gần, thẳng đến khoảng thời gian ngàn năm nay, bọn hắn mới phát hiện lôi điện biến mất trong quặng mỏ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều phong lôi thạch quý báu. Phong lôi thạch cũng thành toàn Trần gia, lại để cho vùng đất cằn cỗi xung quanh thoáng cái trở nên giàu có, cũng làm cho võ giả Trần gia đã có tài nguyên khả quan tu luyện. Trong nơi này, đến tột cùng có cái gì lại hấp dẫn hắn xâm nhập vào trong đó? Trần Vinh nhìn về phía quặng mỏ, nhíu mày. Không biết, căn cứ tài liệu Trần gia chúng ta ghi lại, bên trong tất nhiên có kỳ lạ. Trần Lôi rất buông lỏng, bỗng nhiên cười cười. Chúng ta có lẽ không cần xa xứ rồi. Trần Vinh gật đầu, chợt hạ lệnh. Tạm thời đóng ở nơi đây, đợi đại nhân đi ra rồi nói tiếp. Khi người Trần gia đang nói chuyện, Thạch Nham đã thâm nhập bên trong mỏ quặng, dọc theo một đường hành lang rộng lớn tiến về nơi trọng yếu. Âu Dương Lạc Sương một thân quần áo trắng thuần, phảng phất như tinh linh trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần thái lạnh lệ, một đôi trong vắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, như có điều suy nghĩ. Trong đường hành lang, đá vụn, mơ hồ truyền đến tiếng gió hú, tiếng sấm, rất kỳ diệu. Không bao lâu Thạch Nham thoáng dừng lại, trên mặt hiện ra một tia kinh dị. Làm sao vậy? Âu Dương Lạc Sương nhìn về phía trước, lông mày kẻ đen nhíu một cái, nhẹ giọng hỏi thăm. Có lẽ sắp đến rồi. Thạch Nham nheo mắt đưa tay chỉ về phía trước. Đó là bên trong mỏ quặng, xung quanh tất cả đều là huyệt động gồ ghề, trên mặt đất rơi đầy đất đá vụn, cũng có phong lôi thạch vỡ nát rất nhỏ, tiếng gió hú lôi minh chi âm, bắt đầu từ phong lôi thạch nát bấy truyền đến. Phong lôi thạch ẩn chứa lực lượng phong và lôi, nhưng loại phong lôi thạch vỡ nát rất nhỏ có giá trị rất thấp, lực lượng có thể thu nạp có hạn, những phong lôi thạch bệt tan tành thậm chí còn không bằng ngón tay, hiển nhiên không đáng mang đi, rơi tán loạn ở xung quanh. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong quặng mỏ, nếu như muốn tiếp tục xâm nhập chỉ có thể tự mình khai khẩn một con đường. Thạch Nham dùng linh hồn sờ dò xét, phát hiện xung quanh cũng không có chấn động tính mạng mãnh liệt, cũng không có lực lượng bành trướng điên cuồng, nhưng hắn tin tưởng thân thể thái cổ lôi long tất nhiên ở trong đó. Lúc này xúc giác không đến, chẳng qua là chứng minh thân thể bị kết giới nào đó, cấm chế phong bế. Hắn còn không chạm đến chỗ mấu chốt kết giới, phong ấn. Nứt ra, cánh tay Thạch Nham đặt lên vách đá, đầu ngón tay tuôn ra mũi nhọn sáng trắng, không gian lợi nhận hóa thành đao nhọn sáng loáng, như mũi khoan đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ đâm về vách đá. Vách đá cứng rắn có thể so với kim loại, dưới sự tấn công của không gian lợi nhận yếu ớt mục nát như cát đá. Ba tương đương vỡ nát, một thông đạo mới có thời gian hình thành rất ngắn, kéo dài về hướng sâu thẳm bên trong, lối đi kia theo không gian lợi nhận hoạt động xuyên thấu, còn trở nên càng thêm tĩnh mịch. Thạch Nham thu tay lại, chậm rãi dạo bước hướng vào bên trong. Hắn trầm mặt tường tận xem xét bốn phía, thần quang trong mắt như điện. Phút chốc, hắn một lần nữa đột ngột dừng lại. Trong chốc lát từ bên trong con đường bằng đá thạch bích tuôn ra từng tia chớp trắng. Góc truyện audio.com, mút to và dài, mỗi một tia chớp như trường xà, số lượng hàng vạn, có chứa lôi điện mang thiêu đốt mãnh liệt mạnh mẽ quấn quanh mà đến. Ba ba ba. Hắn và Âu Dương Lạc Sương lập tức bị tia chớp trắng mốt kia cuốn lấy, thần thể kích phát như bị điên loạn, kịch liệt run rẩy. Chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở, quần áo của hắn và Âu Dương Lạc Sương hóa thành hỏa diễm trắng mốt, bỗng nhiên đốt cháy thành tro bụi. Nguồn truyền, chuyện phun, từng đạo tia chớp trắng mốt phảng phất roi quấn quanh trên người trần trụi của hắn Âu Dương Lạc Sương, thẩm thấu vào bên trong thần thể bọn hắn, trùng kích thân thể huyết nhục của bọn hắn. Những tia chớp trắng mốt cực kỳ xảo trá, giống như đó là thân thể bọn hắn, liền chui vào trong gân mạch của hai người, làm gân mạch hai người đau đớn nhức mỏi, rất khó nhanh chóng tụ tập thần lực chống cự. Thân thể tuyết trắng óng ánh tuyệt vời của Âu Dương Lạc Sương, lúc này hoàn toàn trần trụi bộc lộ ra ngoài, như một bức tượng nữ thần bạch ngọc tạo hình hoàn mỹ, quả thực không có một khuyết điểm nhỏ nhặt, vòng eo uyển chuyển, cặp đùi dài thẳng thẳng đẹp tuyết phong tròn đầy, cổ trắng nõn, lập tức hiện ra. Ngay trong khoảng khắc tia chớp tập kích, Thạch Nham sợ nàng không chịu nổi, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn. Hắn phút chốc ngu ngơ, mắt hồ tuôn ra một tia nóng bỏng, hắn chăm chú ngưng mắt nhìn thân thể có thể nói hoàn mỹ của Âu Dương Lạc Sương, thất thần trong giây lát quên mất mục đích quay đầu lại, hắn cứ chăm chú nhìn xem, cứ như vậy nhìn xem. Khi ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú, nữ tử trần truồng dáng người uyển chuyển, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra vẻ xấu hổ. Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mắng chửi nói: "Hạ lưu." Thạch Nham chợt mỉm cười, bật cười nói: "Còn có thể mắng chửi người, xem ra những tia chớp không tạo thành uy hiếp đối với ngươi." "Ha ha, ta đây an tâm." Nói như vậy lấy con mắt nóng rát của hắn vẫn tham lam lưu luyến ở chỗ tuyết trắng động lòng người, hiển nhiên không có ý tưởng lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn theo bản năng so sánh thân thể dáng người của những nữ tử đã cùng với hắn có quan hệ cá nước thân mật, phát hiện chỉ có dáng người Hạ Tâm Nghiên là có thể so sánh 1 9 1 10, không khỏi thầm khen một tiếng, lại nhìn thật sâu một lát mới lưu luyến thu hồi ánh mắt nói. Không phải ta cố ý muốn xem, thật sự là thiên thời địa lợi chủ động phối hợp. Đây không phải ngươi cũng nhìn thấy ta sao? Mọi người huề nhau, cũng giống như Âu Dương Lạc Xương, hắn cũng toàn thân trần trụi, khối cơ bắp trên thân thể hắn, đường cong rõ ràng, khỏe mạnh hữu lực, trưng bày dương cương hùng vĩ của nam nhân, phát huy tác dụng vô cùng. Vô sỉ, Âu Dương Lạc Xương liếc mắt nhìn hắn, chợt đôi mắt dễ thương mạnh thu hồi ánh mắt. Nàng lạnh giọng mắng một câu, tâm hồn thiếu nữ nhảy thình thịch. Đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy nam nhân trần truồng. Thạch Nham cười quái dị, nói, chúng ta vậy cũng thẳng thắn thành khẩn đối đãi với nhau. Ừ, trần trụi làm bọn chúng ta giống như hài nhi mới sinh. Đây mới là chính bản thân chúng ta. Ngày sau quần áo che lấp đều là thế tục lễ nghi liêm sỉ ước thúc chính mình mặc gông xiềng cho mình. Trần truồng như này có cảm giác kỳ thật cũng rất không tệ, ha ha. Cười lớn xong, hắn tiếp tục đi xâm nhập phía trước. Tia chớp trắng mốt kia bắn tung tóe ra ánh lửa màu trắng bên trên thân thể của hắn, lại không thể. gocchuyenaudio.com, cho hắn ảnh hưởng thêm nữa. Âu Dương Lạc Xương âm thầm cắn răng, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra một tia tức giận, trái tim lại xuất hiện chấn động khó tả, nàng chăm chú nhìn xem Thạch Nham đi về hướng càng sâu của đường hành lang, một chút do dự, lặng lẽ nhìn một chút thân thể trần truồng của mình, quyết định chắc chắn, cũng giả bộ thần thái tự nhiên, đơn giản trần truồng cùng đi qua. Thêm tia chớp dây dưa mà đến, lại bị lãnh nguyệt hoa thần lực của nàng chống lại, nàng một thân tuyết trắng, như tiên tử trên mặt trăng, nhẹ nhàng trôi qua. Rầm rầm rầm, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng sấm dày đặc, tiếng sấm trầm thấp như nổi trống nện búa chạy suốt thức hải lồng ngực. Thân hình Âu Dương Lạc Xương chấn động, hai ngọn núi tuyết trắng trước ngực khẽ run. Nàng nhịn không được kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt trắng bệch, nàng sợ hãi nhìn về phía dưới chân, thần sắc ngưng trọng. Dưới chân nàng, hòn đá phồng lên như bọc mủ xấu xí, mỗi lần phồng lên một chút lập tức có lôi oanh cực lớn truyền đến, lôi oanh nặng nề chuyên môn nhằm vào thức hải lồng ngực nổi trống giống như lôi oanh, tim nàng đập kịch liệt nhảy lên gấp mấy lần, phảng phất như muốn nổ tung. Nàng lập tức dừng lại, vận chuyển thần lực đem áo nghĩa tinh diệu gia tăng kia thân. Từng đạo lãnh nguyệt quang từ bên trong thân thể uyển chuyển của nàng bật ra, như một sa y trong suốt bao bọc dáng người nàng. Dùng nguyệt quang thần lực ngưng luyện một cái trục thuần túy trong suốt cũng không thể che lấp thân hình tuyệt vời của nàng, nàng vẫn trần truồng, lại có thể phòng ngừa thiên lôi cấp thôn phệ tâm hồn. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện Thạch Nham đã biến mất tại tầm mắt. Nàng thử đi lên phía trước, phát hiện mỗi lần đi vài bước uy lực lôi oanh sẽ tăng tiến vài phần. Điều này nói rõ càng xâm nhập lôi điện đáng sợ sẽ càng khủng bố cường đại. Khuôn mặt nàng khẽ biến, rất nhanh suy đoán ra cấp độ lực lượng của Thạch Nham thật sự rõ ràng cao hơn nàng một bậc. Trầm ngâm nửa ngày, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đem thần lực nhanh chóng ngưng luyện toàn thân, hóa thành một đạo lãnh nguyệt quang, mạnh mẽ bắn về phía trước. Chính là chỗ này phía trước Thạch Nham đang thì thào nói nhỏ, hai cánh tay lục lọi vách đá. Vách đá thần kỳ màu bạc như nước dịch kết thành tinh, lóe ra ánh sáng chói mắt. Bên trong vách đá mơ hồ có thể thấy được dòng điện chằng chịt, dòng điện rườm rà như gân mạch cơ thể người, tràn ngập tại mỗi một góc nhỏ của vách đá tựa hồ còn quỷ dị ngọ nguậy. Sau khi nàng đi tới một lát rồi mới dừng lại, thân thể mềm mại rung mạnh, hai cánh tay bụng hai tòa tuyết phong trắng nõn, trong mắt lộ ra đau đớn. Nơi đây uy lực lôi điện cực kỳ đáng sợ, đã hơi dần dần vượt qua cực hạn nàng có thể thừa nhận, nhiều tiếng sấm cấp bách truyền đến. Trái tim nàng nhảy lên như muốn nổ tung, phải dùng tinh thuần thần lực nhiều lần trấn trụ mới có thể bảo trì trái tim không bị phá. Cũng vào lúc này, Thạch Nham đình chỉ nỉ non, quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói. Ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng, lôi điện chi lực ở chỗ này không phải ngươi có thể thừa nhận, ngươi kiên trì không được quá lâu đâu. Đôi mắt Âu Dương Lạc Xương trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng qua nàng hung hăng nhìn hắn, không nhàn hạ trả lời. Tinh thần ý thức cùng lực lượng của nàng đã toàn bộ dùng để chống đỡ lôi điện chi lực nơi. gocchuyenaudio.com, đây cũng không có khả năng phân tâm nhiều lời. Thật không rõ tâm tư của nữ nhân các ngươi. Thạch Nham lắc đầu, há mồm phun ra tinh đoàn mang theo khí tức tánh mạng của hắn, rơi vào hai tay Âu Dương Lạc Xương đang che chở trước hai ngọn tuyết phong, như miếng hộ tâm bao bọc bộ ngực sữa của nàng. Lôi điện chi lực không ngừng gây áp lực cho Âu Dương Lạc Xương, sau khi tinh đoàn bao trùm trái tim, như đột nhiên biến mất. Cảm thụ được tinh đoàn kề sát bộ ngực sữa truyền đến năng lượng ấm áp, trái tim nàng vốn mới không nhảy lên nữa, không ngờ lại nhảy lên một cách khó hiểu. Chẳng qua là lần này cũng không phải là bởi vì lôi cấp bách dựng lên. Trong đôi mắt dễ thương của nàng hiện ra sắc thái khác thường, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiển hiện một tia đỏ ửng kinh diễm, giống như bỗng nhiên khiếp đảm, lại không dám nhìn thân thể trần truồng hùng vĩ của Thạch Nham như trước, hơi khẽ cúi đầu xuống. Thạch Nham cũng không cảm thấy được nàng cổ quái. Lúc này lực chú ý của hắn sớm đã tập trung, tỉnh táo, ngón tay điểm nhẹ mi tâm, tế đàn mãnh liệt vận chuyển. Trong chốc lát, vô số không gian lợi nhận từ bên trong thủy giới của hắn bay ra ngoài, như đao khắc trong tay thợ khéo thần kỳ khắc bắt đầu phân giải bên trong mỏ quặng, chỉ nghe âm thanh ken két, nham thạch nát bấy bùng nổ. Vách đá khu vực này vỡ ra, bùng nổ quỷ dị biến mất, bị khe hở không gian nho nhỏ mang đi. Tinh thần Thạch Nham bảo trì cẩn thận cao độ. Hắn muốn cam đoan lưỡi dao sắc bén không thể va chạm đâm vào hài cốt kia, vừa muốn gọt sạch đá bao phủ xung quanh cực kỳ cẩn thận. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn lúc trước không mạo muội tới đây, mà là từng bước khôi phục thần lực đánh chết đám người lai đặc tạp đột phá bản thân, dùng cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên tạo nghệ cùng vận dụng thần lực tinh diệu, lại tới khai quật hài cốt thái cổ lôi long. Hắn khẳng định lúc ấy nếu như cưỡng ép ra tay, khả năng không đến được nơi đây, đã bị lôi điện trùng trùng điệp điệp bức lui, càng không khả năng tinh diệu phân giải nham thạch khiến cho hài cốt kia còn nguyên vẹn hiện ra rõ ràng. Thu liễm tâm thần, vận chuyển áo nghĩa pháp quyết, hắn tinh diệu khống chế lấy không gian lợi nhận, hết sức chuyên chú làm việc. Âu Dương Lạc Xương che ngực lặng lẽ nhìn về phía hắn, đôi mắt hiện lên ý tứ hàm xúc khó hiểu, tay bụng ngực run rẩy không ngớt. Cách chương.